Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1533, cục thành phố cướp người. Lam Vũ Hân mang theo Trương Tiểu Vĩ bọn người đột nhiên đến làm cho không khí hiện trường vi diệu. Cải biến, không có người rõ ràng nàng đến nơi đây mục đích. Tiểu Vĩ, ta ở chỗ này, nhìn lấy cái kia đến Trương Tiểu Vĩ. Một bên Trương Văn Phong thì là trêu chọc lấy chào hỏi. Ban đầu hắn tại Lam Phong trong tay ăn thiệt thòi, tức không nhịn nổi, sau đó liền gọi điện thoại cho Trương Tiểu Vĩ để hắn mang người tới. Bây giờ Trương Tiểu Vĩ rốt cục đến, chỉ bất quá đồng hành còn có Lam Vũ Hân. Văn Phong ca, nhìn lấy Trương Văn Phong, Trương Tiểu Vĩ đi ra phía trước, nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền xuất quan thiết thanh âm đến. Thế nào? Không có sao chứ? Không có chuyện. Tiểu Vĩ, hôm nay mà các ngươi lại là tới chậm. Bất quá bây giờ sự tình đã giải quyết. Tỉnh sở từ đội trưởng xuất mã, tiểu tử kia đã bị tóm lên tới. Trương Văn Phong nở nụ cười, điều mở miệng cười, sự tình có thể không thể dễ dàng như thế kết thúc. Nghe vậy, Trương Tiểu Vĩ thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này nháo sự người vậy mà lại là Lam Phong. Hắn nhưng là rất rõ ràng Lam Phong theo cục trưởng Lam Vũ Hân quan hệ. Lam Vũ Hân sắc mặt băng hàn, trong đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh hàn mang. Nàng vốn là trong lúc rảnh rỗi nghe nói Phượng Hoàng cung bên này có người đang nháo sự tình liền theo Trương Tiểu Vĩ cùng một chỗ tới xem một chút. Lại không nghĩ tới khi nàng đến nơi này thời điểm vừa hay nhìn thấy tỉnh sở cảnh viên cho Lam Phong mang còng tay tình cảnh này. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Vũ Hân phẫn nộ vạn phần. Có lẽ người khác không biết Lam Phong thân phận chân thật, nhưng là hắn Lam Vũ Hân thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Hắn là tổ quốc giường cột, vì tổ quốc phụng hiến chính mình thanh xuân, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, xuyên thẳng qua đạn trong rừng mưa, hành tàu tại sinh cung tử ở mép. Hắn không chỉ có tại quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn phía trên dẫn theo Hoa Hạ Long thứ bộ đội đặc chủng thu hoạch được vô địch, còn làm yểm hộ đại bộ đội rút lui, lấy lực lượng một người trực diện ba nước liên quân, trải qua khổ chiến, lâm vào trọng thương, lưu lại mái đầu bạc trắng. Bây giờ lại có người muốn cho hắn mang còng tay. Lam Vũ Hân có thể nào không cảm thấy phẫn nộ? Cái kia sáng loáng chướng mắt còng tay, là đối người khác sinh vũ nhục, cũng là đối quốc gia trào phúng. Một vị vì tổ quốc xông pha khói lửa, làm người nhóm khẳng khái chịu chết chiến sĩ không chỉ có không có đạt được mọi người tôn kính, còn muốn bị mang lên tràn ngập màu xám băng lãnh còng tay. Điều này chẳng lẽ không buồn cười à? Nhìn lấy cái kia bị cảnh viên đè lại bả vai Lam Phong, nhìn qua cái kia một đầu tại dưới ánh đèn chiết xạ bắt mắt quang hoa tóc trắng, Lam Vũ Hân không nhịn được nghĩ đến, gia hỏa kia tâm hiện tại nhất định rất đau a. Lam cục trưởng, Lam cục, nhìn lấy cái kia đến Lam Vũ Hân, Vũ Yêu cùng Từ Văn Võ hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Vũ Hân hội mang người tiến đến. Ngay sau đó liền vội vàng cười nghênh đón, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Tuy nhiên Vũ Yêu chính là Vũ gia tộc người, càng là thâm thụ võ nanh sói tín nhiệm, nhưng là hắn vẫn như cũ là lấy phổ thông bình dân, tự nhiên là không dám ở Lam Vũ Hân trước mặt tự cao tự đại. Mà Từ Văn Võ mặc dù là trong tỉnh công an đại đội đội trưởng, Lam Vũ Hân là thành phố cục công an cục trưởng, cũng không phải là hắn trực hệ cấp trên, nhưng là Lam Vũ Hân quan chức lại là so với hắn Từ Văn Võ cao hơn 2 cấp. Hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Nghe được hai người ân cần thăm hỏi, Lam Vũ Hân trên mặt không có chút nào biểu lộ, nắm chặt ngọc thủ, cưỡng chế trong lòng tức giận. Lam Vũ Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Từ Văn Võ, lạnh lẽo thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hắn phạm tội gì? Cảm giác được Lam Vũ Hân ngữ khí không đúng, Từ Văn Võ cùng Vũ Yêu hai người nhìn nhau, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lại cái này Lam Vũ Hân là tiểu tử kia bằng hữu? Ngay sau đó, Từ Văn Võ thì là trầm giọng mở miệng, báo cáo Lam cục, Gia hỏa này cố ý tại Phượng Hoàng Cung khách sạn nháo sự. Đả thương 51 người. Bên trong 11 người gãy xương. Còn lại người toàn bộ trọng thương. Dính líu cố ý đả thương người tội. Đã xúc phạm hình pháp. Mà lại hắn đả thương ta. Cấu thành đánh lén cảnh sát tội. Chúng ta đang chuẩn bị dẫn hắn hồi trong sở. Từ Văn Võ cái này một lời nói đến tràn ngập chính nghĩa mà lại xinh đẹp. Hoàn mỹ lên án Lam Phong phạm phải hành vi phạm tội. Hơn nữa còn có trên người hắn thương tổn làm chứng. Dù là Lam Vũ Hân theo Lam Phong là người quen, cũng vô pháp cãi lại. Không cách nào đối tiến hành che chở. Thật sao? Nghe vậy, Lam Vũ Hân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Đúng, chứng cứ vô cùng xác thực. Đối mặt Lam Vũ Hân chất vấn, Từ Văn Võ không hề sợ hãi. Trầm giọng mở miệng, hắn là tỉnh sở người. Lam Vũ Hân là cục thành phố. Cũng không phải là hắn trực hệ cấp trên. Cũng không cần nhìn sắc mặt nàng cùng tâm tình làm việc. Lại nói hắn nói vốn chính là sự thật. Tiểu tử này đả thương người cũng là tình hình thực tế. Đánh lén cảnh sát cũng là sự thật. Lam Vũ Hân không nói gì. Mà chính là thật sâu mở Từ Văn Võ liếc một chút. Lấy nàng nhãn lực cùng đối Lam Phong giải tự nhiên là biết Từ Văn Võ bị Lam Phong đánh một trận. Hơn nữa còn càng thê thảm. Bất quá thông minh Lam Vũ Hân cũng sẽ không trong vấn đề này dây dưa. Nàng ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Ưu trên thân. Lạnh lùng như băng trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Vũ quản lý, làm phiền ngươi đem đầu đuôi sự tình từ đầu tới đuôi địa cho ta nói một lần. Vâng, nghe được, Lam Vũ Hân lời nói. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Vũ Ưu cảm giác mình cả người dường như rơi vào trong hầm băng. Toàn thân cảm nhận được một loại ý lạnh. Ngay sau đó chính là không chút do dự mở miệng. Đem chuyện đã xảy ra cùng đầu đuôi nói ra. Đương nhiên trung gian những chuyện này hắn có chỗ cải biến. Thêm mắm thêm muối nói một phen. Lam cục trưởng nếu không tin, có thể hỏi thăm mọi người tại đây. Sau cùng, Vũ Ưu càng là hiên ngang lẫm liệt nói. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có lời gì nói? Ta muốn nói chuyện có rất nhiều. Có thể là có người tin a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Hắn ngược lại là thật thích Lam Vũ Hân cái này phá án thời điểm nghiêm túc bộ dáng. Một chút thể diện cũng không nói. Nói ra nghe một chút. Lam Vũ Hân nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, Lam Phong liền đem đầu đuôi sự tình từ đầu chí cuối địa giảng thuật một lần. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Cũng không có bất kỳ cái gì địa thêm mắm thêm muối. Hoàn toàn là một người đứng xem góc độ tại trình bày sự thật. Về phần hắn đánh lén cảnh sát đánh người. Đi mẹ nó đánh lén cảnh sát đánh người. Rõ ràng là đối phương nổ súng bắn lão tử. Nghe xong Lam Phong giảng thuật. Lam Vũ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi ở một bên Tiêu Tiểu Vũ trên thân. Không chút khách khí thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tiêu Tiểu Thư. Chuyện đã xảy ra đúng như hắn giảng thuật như vậy à? Vâng, Tiêu Tiểu Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Vũ Hân vậy mà lại hỏi mình. Nàng trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút, nàng không dám đắc tội Vũ gia, lại cũng không muốn Lam Phong có việc. Hơi suy tư, nàng bỗng dưng khẽ cắn, trong lòng làm ra quyết đoán, trầm giọng mở miệng, hai người bên nào cũng cho là mình phải. Ta cần phải cẩn thận điều tra một phen. Đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta đi. Nghe được Tiêu Tiểu Vũ trả lời. Lam Vũ Hân hài lòng gật đầu. Sau đó nàng vung tay lên. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bạch, theo Lam Vũ Hân lời nói rơi xuống. Trương Tiểu Vĩ các loại đông đảo cảnh viên thì là xông ra. Đem Vũ Ưu mấy người cũng đều bắt. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Vũ Ưu sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới. Lam Vũ Hân vậy mà hạ lệnh đem hắn cũng cùng một chỗ cho bắt. Từ Phương Võ sắc mặt tại thời khắc này cũng đều biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Cái này cục thành phố muốn cùng bọn hắn trong sảnh cướp người tiết tấu sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.